Đạo tâm trùng ma, chương 751, phá thần hóa thánh, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong tham ngộ trên ngộ đạo thạch ước chừng 20 năm thời gian, cuối cùng từ trong hình ảnh thiên địa tan biến lĩnh ngộ được tâm cảnh thần thánh, mà Tần Thiếu Phong đã sớm có lực lượng thần thánh, như vậy dưới sự tích dày phát mỏng, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng nhất phi trùng thiên, hoàn toàn đạt tới cảnh giới thần thánh. Trước kia tuy rằng Tần Thiếu Phong có lực lượng thần thánh, nhưng bởi vì không có tâm cảnh của thần thánh, khiến cho Tần Thiếu Phong tuy có một thân lực lượng của thần thánh, lại không thể hoàn toàn phát huy ra được. Mà hiện tại thì khác, có tâm cảnh tương xứng, lực lượng thần thánh trong cơ thể Tần Thiếu Phong tất nhiên là lập tức bạo phát ra. Từng đạo thần quang từ trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong phóng xuất ra, những thần quang này sộc thẳng lên trời, đâm phá thương khung, trong đó ẩn chứa uy lực cực kỳ cường hãn, mà theo thần quang phóng thích trong huyệt khiếu quanh người Tần Thiếu Phong, các loại thánh khí cao giai đều nhẹ nhàng rung động, vào lúc Tần Thiếu Phong tấn thăng cảnh giới thần thánh cũng toàn bộ phóng xuất ra uy lực của chúng. Tần Thiếu Phong từ lúc có được nhiều thánh khí cao giai như vậy, vẫn luôn hấp thu năng lượng trong đó để thối luyện nhục thân của hắn, chỉ là từ trước tới giờ hấp thu vẫn cực ít, nhưng hiện tại bởi vì Tần Thiếu Phong đã tấn thăng, uy lực ẩn chứa trong thánh khí cao giai lập tức toàn bộ phóng ra. Năng lượng mãnh liệt cọ rửa nhục thân của Tần Thiếu Phong, khiến cho chiến thiên đấu địa đại pháp trong nháy mắt đã phá tan xiềng xích thuận lợi tấn thăng tới cảnh giới phẩm thứ 3 tầng thứ 5, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể sôi trào, lực lượng nhục thân tăng vọt. Mà tất cả những cái này đối với Tần Thiếu Phong đã lĩnh ngộ cảnh giới thần thánh mà nói thì là chuyện nhỏ, hắn chỉ lẳng lặng phía trước tựa hồ là đang chờ đợi gì đó, mà lúc này, trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, một mảng tường vân màu vàng kim đang không ngừng ngưng tụ từng trận thiên âm đại đạo từ trong tường vân màu vàng kim nhộn nhạo ra. Lúc Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ tâm cảnh thần thánh Thiên Ma Đại Thánh lòng có cảm ứng, xuất hiện phía trước Thiên Ma Sơn, đối với Tần Thiếu Phong có thể dùng 20 trên ngộ đạo thạch để lĩnh ngộ tâm cảnh thần thánh Thiên Ma Đại Thánh cũng cảm thấy rất hài lòng, có điều khi nhìn thấy tường vân màu vàng kim trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong thì Thiên Ma Đại Thánh sắc mặt đại biến. Con mẹ nó, thánh kiếp màu vàng kim, tiểu tử này đã làm chuyện thương thiên hại lý gì vậy? Thiên Ma Đại Thánh nhìn tường vân màu vàng kim, trong lòng rung động thầm nghĩ tường vân màu vàng kim chính là kiếp vân của thánh kiếp, mà thánh kiếp tất nhiên là thiên kiếp khi đột phá tới cảnh giới thần thánh phải trải qua, giống như thiên kiếp khi từ bán bộ thánh hoàng đột phá tới cảnh giới thánh hoàng. Chỉ có điều uy lực của thánh kiếp tất nhiên không phải thiên kiếp có thể so sánh được, bằng không cường giả nhất phẩm thần đế đỉnh phong nhiều như vậy, vì sao không có bao nhiêu người có thể đột phá tới cảnh giới thần thánh? Chính là bởi vì thánh kiếp quá cường hãn, cho dù là cường giả nhất phẩm thần đế đỉnh phong lĩnh ngộ được tâm cảnh của thần thánh, đạt được lực lượng thần thánh nếu không chịu nổi lễ rửa tội của thánh kiếp này thì cũng phải vẫn lạc. Mà thánh kiếp tất nhiên cũng chia làm 3-7 loại, thánh kiếp bình thường có thể chia làm 5 cấp bậc, yếu nhất là kiếp vân màu trắng, sau đó tới màu. Góc truyện audio.com. Xanh, màu đen, màu đỏ, lợi hại nhất chính là màu vàng kim, chỉ có điều cho dù là nhân vật như Thiên Ma Đại Thánh cũng quy trải qua kiếp vân màu đỏ thôi. Tu hành là một loại hành vi nghịch thiên, cho nên đến một giai đoạn nào đó, đại đạo sẽ trừng phạt từ thần đế đột phá tới cảnh giới thần thánh chính là ở trong giai đoạn này phải trải qua lễ rửa tội của thiên địa đại đạo, chỉ có điều sự trừng phạt của thiên địa đại đạo cũng phải xem những người này đã làm những chuyện gì. Nếu là một tu sĩ bình thường, thậm chí là một tu sĩ thường xuyên làm chuyện tốt như vậy thiên kiếp của hắn tất nhiên là yếu nhất, là kiếp vân màu trắng, nhưng theo tu sĩ làm càng nhiều việc ác thì sự trừng phạt của thiên địa đại đạo sẽ càng nhiều, cho nên thánh kiếp của ma tộc bình thường đều lợi hại hơn các chủng tộc khác một chút, đương nhiên, bên trong ma tộc thánh kiếp cường hãn nhất chính là thánh kiếp màu đỏ của Thiên Ma Đại Thánh. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong không ngờ xuất hiện thánh kiếp màu vàng kim, cho nên Thiên Ma Đại Thánh mới cho rằng Tần Thiếu Phong đã làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi, bằng không sao gặp phải kiếp vân màu này. Kiếp vân màu vàng kim này ngay cả Thiên Ma Đại Thánh cũng không có lòng tin có thể vượt qua được, với chút thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong làm sao có thể thừa nhận được. Tuy rằng nói thánh kiếp càng lợi hại thì một khi vượt qua, như vậy lợi ích đạt được cũng cực kỳ cường hãn, nhưng cũng phải vượt qua được đã, Tần Thiếu Phong hiện tại mới có chừng ấy thực lực, đối mặt với thánh kiếp kiếp vân màu vàng kim này quả thực một chút hy vọng cũng không có, điều này khiến cho Thiên Ma Đại Thánh trong lòng tiếc nuối, một thiên tài sẽ vẫn lạc như vậy ư. Tần Thiếu Phong bình tĩnh nhìn kiếp vân màu vàng kim ngưng tụ trong hư không, một chút cảm xúc ba động cũng không có, chỉ lẳng lặng nhìn, cho dù Tần Thiếu Phong cũng có thể cảm giác được kiếp vân màu vàng kim này không phải dễ dàng vượt qua được, nhưng Tần Thiếu Phong tự tin mình nhất định là có thể vượt qua. Thần quang trong huyệt khiếu dần dần thu liễm, mà chín đại thần vật bên trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong lúc này lại điên cuồng trào ra các loại thiên địa quy tắc, rót vào trong sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sông Hằng trong cơ thể Tần Thiếu Phong, tưới tắm sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Phong, khiến cho sinh mệnh nguyên hạch cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Sinh mệnh nguyên hạch vốn là hình lục lăng, theo thực lực của Tần Thiếu Phong đề thăng mà trở nên mượt mà hơn, chỉ là vẫn chưa biến thành màu tròn chân chính, song hiện tại theo đủ loại thiên địa quy tắc quán trú vào, sinh mệnh nguyên hạch không ngờ toàn bộ hóa thành hình tròn. Sinh mệnh nguyên hạch tương liên chặt chẽ, không gian trong mỗi một sinh mệnh nguyên hạch đều cực kỳ khổng lồ, nếu sinh mệnh nguyên hạch này từ trên thân thể Tần Thiếu Phong thoát ly ra chỉ sợ thực sự có thể hóa thành một quả tinh cầu, hơn nữa quả tinh cầu này có thể dựng dục ra sinh linh. Cường giả thần thánh bình thường, bọn họ chỉ lĩnh ngộ được một loại thiên địa quy tắc như vậy, sinh mệnh nguyên hạch của bọn họ cũng chỉ có một loại thiên địa quy tắc nhưng Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ 9 đại quy tắc, đây là 9 loại quy tắc tạo thành thiên địa vạn vật quán trú vào sinh mệnh nguyên hạch của hắn, khiến cho sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Phong như tinh thần trong thiên địa chỉ cần Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, nguyện ý thì tất nhiên là có thể dựng dục ra sinh linh. Cường giả trong thiên địa có rất nhiều, nhưng có thể có nhiều sinh mệnh nguyên hạch như Tần Thiếu Phong, hơn nữa còn lĩnh ngộ toàn bộ thiên địa quy tắc thì chỉ có một mình Tần Thiếu Phong, đối với tình huống của sinh mệnh nguyên hạch của mình, Tần Thiếu Phong cũng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng Tần Thiếu Phong biết kết quả này khẳng định là chỉ có lợi ích chứ không có thiệt thòi gì. Theo sinh mệnh nguyên hạch hóa thành tồn tại như từng quả tinh thần, không gian sinh mệnh nguyên hạch mở rộng ra không biết bao nhiêu, như vậy, thần lực có thể thừa nhận tất nhiên là khổng lồ hơn rất nhiều, vô số hồng mông đan vỡ nát, hóa thành thần lực quán trú vào bên trong toàn bộ sinh mệnh nguyên hạch, khiến cho khí tức thần thánh của Tần Thiếu Phong không ngừng bành trướng, uy thế cũng càng lúc càng khủng bố. Điều này khiến cho Thiên Ma Đại Thánh đứng xa xa cũng nhíu mày. Tiểu tử này không ngờ ở cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh đã có uy thế tương đương với tam thập phẩm thần thánh, xem ra tiểu tử này thực sự không đơn giản, nếu có thể vượt qua thánh kiếp này, vậy tiền đồ không thể hạn lượng. Trong lòng Thiên Ma Đại Thánh thầm nghĩ, chỉ là Tần Thiếu Phong có thể vượt qua thánh kiếp này hay không thì Thiên Ma Đại Thánh cũng không dám xác định. Mà sau khi Tần Thiếu Phong quán trú thần lực vô cùng vào trong sinh mệnh nguyên hạch toàn thân thì chậm rãi đứng lên, nhìn kiếp lôi màu vàng kim đã ngưng tụ hoàn toàn trên đỉnh đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười, lập tức toàn bộ khí tức thích phóng ra, hét lớn một tiếng. Phá thần hóa thánh ta tự vĩnh hằng. Theo một tiếng hét lớn này của Tần Thiếu Phong, kiếp vân màu vàng kim trên bầu trời trực tiếp đánh ra một đạo kiếp lôi màu vàng kim trực tiếp bổ xuống Tần Thiếu Phong, quấn quanh trên người Tần Thiếu Phong, xé rách thân thể Tần Thiếu Phong. Trong nháy mắt kiếp lôi màu vàng kim đánh lên người Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được thân thể tê dại, ngay cả thất tình lục dục ma vương và ma trùng Tần Thiếu Phong, tiên vương Tần Thiếu Phong đều truyền đến cảm giác như vậy, cảm giác này tất nhiên là bởi vì năng lượng như biển trong kiếp lôi màu vàng kim tạo thành, mà Tần Thiếu Phong nếu không chịu nổi thì không phải chỉ đơn giản là tê dại như vậy. Tần Thiếu Phong cũng muốn nhìn xem nhục thân đã đạt tới chiến thiên đấu địa đại pháp cảnh giới phẩm thứ 3 tầng thứ 5 cường hãn cỡ nào cho nên mới ngạnh kháng như vậy, mà hiện tại xem ra cho dù là kiếp lôi màu vàng kim này cũng không thể làm tổn hại tới nhục thân của Tần Thiếu Phong, đương nhiên, Tần Thiếu Phong biết đây chỉ là đạo kiếp lôi thứ nhất uy lực cũng không phải rất lớn, về sau sẽ lợi hại hơn. Há miệng hút một cái kiếp lôi màu vàng kim ẩn chứa năng lượng khổng lồ bị Tần Thiếu Phong hút vào trong cơ thể, sau đó thì vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp để luyện hóa, đây chính là thứ tốt để thối luyện nhục thân, tuyệt đối không thể lãng phí. Chiến thiên đấu địa đại pháp toàn lực vận chuyển, nhục thân của Tần Thiếu Phong khi luyện hóa kiếp lôi màu vàng kim thì không ngờ nở rộ ra từng đạo kim quang. Chiến thiên đấu địa đại pháp tổng cộng có 12 tầng, mà hiện tại Tần Thiếu Phong chỉ tu luyện tới cảnh giới phẩm thứ 3 của tầng thứ 5, nhưng chiến thiên đấu địa đại pháp đã khiến nhục thân của Tần Thiếu Phong cực kỳ cường hãn rồi, tuy rằng Tần Thiếu Phong không biết môn công pháp này rốt. Góc truyện audio.com, cuộc sẽ tới phẩm cấp gì, nhưng vẫn chưa tu luyện tới một nửa đã khiến Tần Thiếu Phong có thể ngạnh kháng được một đạo kiếp lôi của thánh kiếp màu vàng kim. Cách chương.